Đệ nhất danh sách, chương 797, lời thề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với lương sách mà nói, bất luận như thế nào đối phương đều xem như giúp hắn thoát khỏi nguy cơ. Chung quy này đào binh từ đầu tới cuối họng súng đều chỉ vào hắn, một khi phát sinh xung đột, hắn khẳng định cái thứ nhất chết. Hơn nữa lương sách cảm thấy, Nhâm Tiểu Túc vì bảo vệ mình bạn gái nổ súng cũng không gì đáng trách. Nếu như đối phương muốn thống mạnh nam đi, hắn sợ là cũng phải đi lên liều mạng. Nhâm Tiểu Túc lúc này nhất phó rất hoảng hốt bộ dáng, đem súng lục đưa trả lại cho Vương Kinh. Không có ý thức, ta lúc ấy có điểm không có cân nhắc hậu quả, vạn nhất không có đánh chết hắn chỉ sợ cũng liên lụy mọi người. Kết quả Vương Kinh đúng là không có tiếp súng lục, hắn cười cười nói. Người nổ súng là rất đúng, bất quá thương cũng không cần trả lại cho ta, ngươi giữ đi. Này cây thương còn là năm đó cha ta để lại cho ta, hiện giờ ngược lại là thích hợp hơn ngươi. Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc một chút. Đối với ngươi không sẽ dùng thương a, có thể hay không không trọng yếu, có hay không nổ súng dũng khí mới trọng yếu. Vương Kinh cảm khái nói, lời này vừa nói ra trung niên nhân bên cạnh có chút xấu hổ. Mới đầu hắn còn không cho Nhâm Tiểu Túc cầm thương đâu, kết quả hắn khẩu súng ném trên mặt đất lại là Nhâm Tiểu Túc giải trừ nguy cơ. Rõ ràng Vương Kinh mấy năm này dẫn hắn xuất gia, cũng là bởi vì hắn thành tích bắn hảo, có thể thành tích bắn hảo có tác dụng. Gì, Vương Kinh đối với hắn vẫy vẫy tay. Người cũng không cần phải cảm thấy thẹn thùng, chung quy chúng ta là bác sĩ, chưa từng giết người, rất bình thường. Nhâm Tiểu Túc âm thầm gật đầu, Vương Kinh ngược lại là rất hiểu lý lẽ một người, nói cũng không sai. Vương Kinh đối với trung niên nhân cùng lương sách nói, cầm người này thi thể dơ lên vào trong rừng cây đi thôi, chung quy chúng ta còn phải ở trong này ở một đêm, lưu lại ở trong nơi trú quân cũng không nên. Được rồi, lương sách gật đầu đáp ứng, bác sĩ cái nghề này có phần đặc thù, người bình thường là sợ chết người, nhưng ngoại khoa các thầy thuốc thấy chết người thật sự thấy nhiều, cho nên bọn họ không sợ chết người, chỉ sợ người sống. Vương Kinh nhìn xem phương bắc cảm khái nói, xem ra thế đạo này thật sự phải loạn a, quảng cáo. Lão gia từ cớ gì nói ra lời ấy? Nhâm Tiểu Túc hỏi, gần nhất từng cái bệnh viện cũng bị điều một ít nhân thù, ngươi biết a? Vương Kinh hỏi. Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu giả trang biết, kỳ thật những cái này bác sĩ đều là bị Vương Thị tạm thời tổ chức tiến nhập quân đội. Vương Kinh nói, nghe nói là quân y không đủ, liền để cho hàng rào bên trong bác sĩ chống đi tới, đây vẫn chỉ là nhóm đầu tiên, về sau còn có nhóm thứ hai. Chấm, Khổng Thị cùng Hòa Chủng bên kia đánh thẳng trận chiến đâu, khả năng Vương Thị nghĩ trước thời gian chuẩn bị áp, bất quá ta cảm thấy chiến hỏa chắc có lẽ không lan tràn đến Vương Thị bên này. Nhâm Tiểu Túc phỏng đoán nói, theo hắn, xui xẻo hẳn là Khổng Thị cùng Hòa Chủng A, hiện giờ Vương Thị chẳng phải chờ ngồi thu ngư ông đắc lợi à, chỉ là Vương Kinh nghe xong hắn phỏng đoán lại lắc đầu. Việc này ta biết tin tức khả năng so với các ngươi thêm một ít, nhóm này bác sĩ, y tá là bị điều đi phương Bắc. Phương Bắc, có người nghi ngờ nói, Nhâm Tiểu Túc quan sát mỗi người biểu tình, phát hiện mọi người khỏe như đều là lần đầu tiên nghe được tin tức này. Vương Kinh giải thích nói. Là đi phương Bắc, hơn nữa là đi 176 hiệu hàng rào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói, chỗ đó xuất hiện tân địch nhân, lúc trước có Thảo Nguyên người qua báo tin nói Thảo Nguyên càng phương Bắc có địch nhân tập kích. Thảo Nguyên người, một người bác sĩ nghe được này ba chữ liền tức giận. Bọn họ vừa mới tại 176 hiệu hàng rào giết đi nhiều người như vậy, lời của bọn hắn có thể tin sao? Lần này người trong Thảo Nguyên cũng không có nói dối. Vương Kinh thở dài nói. Vương Thị về sau lại phái ra lính trinh sát Bắc Thượng, xác thực tìm được tung tích của đối phương, hơn nữa có người nói, nguyên bản trên Thảo Nguyên dân chăn nuôi đã toàn bộ đông rời, chính là vì tránh né lần này tai họa. Vương Kinh là y học, thái đầu, ngày bình thường tiếp xúc cũng đều là quan to hiền quý, có chút Vương Thị đại nhân vật chữa bệnh, đều là chuyên môn tìm đến Vương Kinh, cho nên tin tức của hắn, tất nhiên là từ những các đại nhân vật đó trong miệng nghe được. Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận nhìn nhau thấp giọng hỏi. Ta biết tai biến trước phương Bắc còn có rất rộng rãi ranh giới, nhưng ta xem 88 hiệu hàng rào trong có sớm mấy năm báo chí nói, bên kia gặp tai họa nếu so với chúng ta bên này nghiêm trọng nhiều a, như thế nào còn có người còn sống. Dương Tiểu Cẩn trả lời, ta đoán chúng ta cũng không ai thực đi qua phương Bắc, vậy hẳn là đều là suy đoán, chung quy không phải là hy vọng truyền thông báo chí có độ tin cậy cũng đều giảm bớt đi nhiều. Nói thật e rằng tất cả Trung Nguyên cũng không có người nghĩ đến, có một ngày Thảo Nguyên càng phương Bắc sẽ có địch nhân qua. Nguyên bản Nhâm Tiểu Túc cho rằng trận này Trung Nguyên hỗn chiến sẽ là mấy cái tập đoàn chuyện giữa, không nghĩ tới còn có chuyển hướng. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Vương Kinh, đây là ngài một mực mặt mày ủ rũ nguyên nhân. Đúng đấy, chúng ta cả đời đều tại học tập như thế nào trị bệnh cứu người, nhưng kết quả là lại phát hiện chính mình điểm này bổn sự tại chiến tranh trước mặt có nhiều nhỏ bé, người hôm nay chữa cho tốt 10 người, nhưng chỉ là một hồi quy mô nhỏ chiến tranh sẽ có mấy ngàn người chết đi, sau đó lại sản sinh mấy ngàn danh tổn thương hoạn. Vương Kinh nói, một bên có cái tuổi trẻ bác sĩ nghe nói như thế liền có chút tiêu cực lên. Vậy ta nhóm học y có phải hay không không có gì dùng? Vương Kinh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Làm sao có thể vô dụng đâu, có thể cứu một cái là một cái a. Chúng ta mỗi người tại nhập hành thời điểm cũng sẽ tuyên thệ, các vị còn nhớ rõ chính mình lúc trước phát qua thề sao? Người kia tuổi trẻ bác sĩ nói, nhớ rõ, khỏe mạnh sở hệ tánh mạng đối với nắm. Ta quyết tâm đem hết toàn lực trừ nhân loại chi ốm đau, trợ khỏe mạnh chi hoàn mỹ, bảo vệ y thuật thánh khiết cùng vinh dự chăm sóc người bị thương, không chối từ gian khổ, vì nhân loại thể xác và tinh thần khỏe mạnh phấn đấu cả đời. Nói đến đây, lời thề cũng không chấm dứt, Vương Kinh ánh mắt tràn ngập hoài niệm nói tiếp. Ta nguyện vọng trở thành một cây ngọn nến, từ đầu đốt đến vĩ, thủy chung quang minh. Nhầm Tiểu Túc sửng sốt một chút, Vương Kinh theo như lời những lời này Trương Cảnh Lâm đã từng đối với hắn nói qua, nguyên lai đây là đất chết thời đại trong bác sĩ lời thề, chỉ có lúc này hắn có thể nhớ tới Trương Cảnh Lâm sớm nhất tại 178 cứ điểm thời điểm, là một người thương cũng không muốn khai mở chữa bệnh binh. Giờ khắc này Nhâm Tiểu Túc trong lòng có loại không hiểu kính ý, tựa như hắn gặp Giang Tự thì đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi hắn đối với thế giới vĩnh viễn ôm bi quan thái độ, có thể về sau hắn mới ý thức tới là mình đi đường quá ngắn, thấy người quá ít, cho nên không biết thế giới này khác có quang minh. Vương Kinh đối với mọi người phất phất tay, đều ngồi xuống tới dùng cơm đi, ăn xong sớm đi nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục chạy đi. Quảng cáo, thời điểm này Lương Sách cùng người kia gọi là Tư Mã Cương trung niên bác sĩ cũng trở về rồi, Nhâm Tiểu Túc đối với Lương Sách đưa mắt ra ý qua một cái thấp giọng nói. Người không phải là Thích Mạnh Nam mà, hiện tại nguy cơ ảnh hưởng vẫn còn ở, chính là nữ hài tử tâm tình ba động rất lớn thời điểm, người nghe qua cầu treo hiệu ứng mà nói đúng là người ở trong nguy hiểm hội không tự chủ được tim đập tăng nhanh, thời điểm này gặp được một người khác nàng sử dụng cầm này tim đập tưởng rằng đối với sự động lòng của một người khác nhanh chóng đi thôi. Dương Tiểu Cận lườm Nhâm Tiểu Túc nhất nhãn, tâm địa gian rào còn rất hơn, Nhâm Tiểu Túc nhanh chóng giải thích, ta đây cũng là ở trên sách nhìn, ta đây không phải cho Lương Sách nghĩ kế đó sao, muốn học đến nỗi dùng a, Lương Sách cũng là nghe qua cầu treo hiệu ứng, lúc này nhãn tình sáng lên, hắn quay người hướng Mạnh Nam đi đến, lại thấy Mạnh Nam trầm mặc ngồi ở trên bên đống lửa, hai tay ôm đầu gối của mình, xem ra liền biết nàng trả lại lòng còn sợ hãi. Lương Sách ngồi ở Mạnh Nam bên người nhỏ giọng hỏi. Người sợ hãi sao, Mạnh Nam thần sắc có phần buông lỏng, nàng gật gật đầu hồi đáp. Có phần, trước kia ta sợ hãi, thời điểm cũng sẽ nghe nghiêm chỉnh giả ca, vừa học y thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy thi thể ta bị hù cả đêm ngủ không được, nhưng chỉ cần nghe ca nhạc sử dụng không phải sợ. Lần này ta quên mang tùy thân nghe xong, người có thể theo giúp ta trò chuyện sao? Lương Sách hưng phấn lên, không cần ta mang theo tùy thân nghe đó. Nhâm Tiểu Túc, Dương Tiểu Cẩn, sau đó Nhâm Tiểu Túc liền thấy được Lương Sách đi trên xe cho Mạnh Nam lấy tùy thân nghe, sau đó chính mình một bên ngồi lên sưởi ấm đi. Hắn đột nhiên cảm giác được thằng này độc thân một chút cũng không oan uổng. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.